người nếu gọi bằng hữu thông minh cảnh đến kia còn so cái gì? Ha ha, làm sao có thể, Lâm huynh là giác vi cảnh, bằng hữu của ta tự nhiên cũng là giác vi cảnh. Điền Phi Thành nhìn xem Lâm Lạc, như thế nào, có dám đánh cuộc hay không, nếu là ngươi thua, liền đem nữ nô mấy ngày hôm trước mua xuống kia nhường lại. Còn tưởng rằng người này có bao nhiêu tiền đồ, suy nghĩ cả nửa ngày cũng là vì một nữ nhân. Nếu như là vì người yêu, được kêu là vĩ đại, nhưng hắn chỉ là ham muốn sắc đẹp của Ninh Tú Nhi, cái này thật sự là phế vật. Cũng khó trách những cường giả kia muốn cưới nhiều thê thiếp sinh nhi tử, nếu như chỉ có loại con nối dòng khinh thường này, đang sống tức chết cũng có thể. Đánh cuộc, Lâm Lạc gật gật đầu, hắn đối với khối tinh huy thạch kia là tình thế bắt buộc. Mọi người vừa vặn không biết hắn lục hệ công pháp cùng tu, hơn nữa tia chớp công pháp tính đặc thù cùng chiến thiên quyết huyền ảo, ngay cả giác vi cảnh đại viên mãn hắn cũng có thể chiến một trận, dĩ nhiên đứng ở thế bất bại. Song phương đều đồng ý chiến một trận, bọn họ lập tức đón xe đi tới đại đấu võ trường trong Linh Xương Thành. Đây là đấu võ trường lớn nhất trong Linh Xương Thành, trên danh nghĩa thuộc về Hoàng thất Phạm gia, bình thường có các loại võ giả chiến đấu trong đó, cung ứng người đánh bạc. Tới thời điểm ngày lễ long trọng, nơi này còn có thể tiến hành giải thi. Cốc truyện audio.com, đấu chính thức dùng phát huy võ đạo, cách chương.